Nếu em ở đây. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi có chuyện cần thông báo. Quân vỗ tay ra hiệu kêu gọi mọi người tập hợp, khiến tất cả đều dừng công việc đang làm, tụ về chỗ bếp trưởng đang đứng. Kể từ tuần sau thì Yên sẽ cô còn làm ở đây nữa. Sao vậy? Thiệt không Yên? Những người còn lại trong bếp đều xôn xao quay sang tôi. Họ tỏ ra rất bất ngờ. Nhỏ Dung cầm cổ tay lôi lay lay. Có buồn gì mình hay ai ở đây cô mà nghỉ vậy? Trời, cô có đâu. Yên đi vì, tôi bối rối cô biết giải thích sao. Thầm trách gã sư huynh cô chịu nói chứ ước để tôi còn chuẩn bị lý do. Và tinh thần, tại bếp trưởng phải cô. Chị Trinh bỗng lên tiếng làm tôi và Quân đều hết hồn. Mặt hắn đỏ gấc lên còn tôi thì chắc cũng cô hơn gì. Thấy tôi cô phản ứng được câu nào. Chị Trinh quay sang sư huynh trách móc. Bếp trưởng khó khăn quá làm con nhỏ sợ rồi thấy cô. Tôi, chắc là cậu đã quát nạt dữ quá rồi. Hoặc làm gì đó khiến nó buồn. Tôi với tay định kéo chị Trinh lại. Bảo chị đừng đổ tội cho Quân nữa nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện đó. Hắn đã thốt lên câu khiến ai cũng chưng hửng. Trời ơi, tôi có làm gì cô ấy đâu. Tôi chỉ yêu cô ấy thôi mà. Cả đám người trong bếp phản ứng giống như nghe tin đại chiến thế giới. Họ há hốc miệng, trợn mắt nhìn bếp trưởng. Rồi nhìn tôi. Sư huynh đi từ chỗ anh ta sang chỗ tôi. Rồi cầm tay tôi nắm chặt. Hít một hơi sâu Quân nói dõng dạc như phát xít. Làm gì nhìn ghê vậy. Bộ chưa thấy người ta yêu nhau sao. Sau một phút ngơ ngác, họ bắt đầu cười ha ha. Trời ạ, xấu hổ chết đi được. Thật cô tin là Quân có can đảm đột xuất vậy. Cả anh Lý cũng chọc ghẹo chúng tôi. Nhưng cuối cùng thì ai cũng ủng hộ mối quan hệ này. Họ chúc mừng rồi chúc phúc. Những người đồng nghiệp thật đáng quý. Thật tiếc khi phải xa họ. Ôi bếp trưởng, hóa ra anh cũng biết yêu. Biết vậy em đã cưa anh rồi. Chẳng để nhỏ Yên này phỗng mất tay trên. Giọng Dung tỏ ra tiếc rẻ và tha thiết nhìn sư huynh. Còn ôm cánh tay trái của hắn nữa. Nhỏ này và Vân mà gặp nhau chắc cũng ngang tài ngang sức. Tôi cô dễ cơ đâu nhé. Cô em, làm việc đi. Dung cười hi hi rồi quay đi tiếp tục việc của mình. Lúc này Quân mới buông tay tôi na. Cả bàn tay tôi và tay hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Cô biết là của tôi. Hay của hắn, chúng tôi cô nói với nhau thêm điều gì? Chỉ nhìn nhau cười, trong ánh mắt Quân có một niềm hạnh phúc, như giải tỏa được sự rốn nén vì che giấu suốt thời gian qua. Tôi cũng vậy, vì đã công khai nên khi tan ca lúc cả bếp đi karaoke chia tay tôi. Quân bảo tôi lên xe rồi chờ tôi trước mặt mọi người. Cái vẻ nghênh ngang dễ sợ, ạc ạc, tôi vẫn thấy ngượng nên cúi gằm mặt. Sụ ốt buổi chẳng dám ngước nhìn ai. Tại sao tôi lại bị lây cái bệnh xấu hổ này của hắn kia chứ? Hích hích, ta mang cho em một đóa quỳnh. Quỳnh thơm, hay môi em thơm. Lời bài anh Thanh đang hát làm tôi chú ý, nó rất quen. Tôi đang cố nhớ ra đã nghe nó ở đâu. Thì nhỏ Dung huých vào hông tôi. Bài này Yên thích phải cô? Sao Dung hỏi vậy? Thì mình nghe nhạc chuông của Yên là bài này mà. Tôi ngẩn người, đúng rồi, vì nhạc chuông cô có lời nên tôi chỉ nghe được giai điệu mà cô rõ là bài hát nào. Trước đây tôi cài bản, người ấy và tôi em phải chọn, của Lưu Chí Vĩ mà. Bài hát này xuất hiện từ sau khi Thắng sửa điện thoại cho tôi. Phút chốc tôi cũng nhận ra nó là bài anh ta thường hay huýt sáo vu vơ. Ta mang cho em một chút buồn, vì ta như sông lênh đênh. Rõ ràng là anh đã mang cho tôi một chút buồn rồi. Thắng ạ, cô phải một chút, mà là rất nhiều chút. Đừng sống lênh đênh nữa, vì mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Cho dù kết quả ra sao, cũng đừng dằn vặt vì Khải chắc chắn cô hề trách anh đâu. Và cuối cùng, đừng yêu một người như tôi. Chẳng có gì hay ho cả. Thậm chí tôi còn cô biết con đường mình đang đi bao giờ sẽ tới đích. Bao giờ mới được về nhà một cách đường hoàng? Chúng ta đều mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn phải đi. Tôi quay sang nhìn gương mặt Quân. Hắn đang lật quyển danh mục bài hát. Tìm từ nãy giờ mà có hát được bài nào đâu. Chẳng biết khi gã bếp trưởng phát xít này cầm micro karaoke thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là buồn cười lắm. Ý nghĩ tưởng tượng đó làm tôi bật cười. Rồi hơi nghiêng đầu tựa hờ lên vai Quân. Mặc kệ ai nhìn, ai chọc cũng được. Xấu hổ gì chứ? Yêu nhau thôi mà. Với con gái, đúng là thật hạnh phúc khi có một bờ vai để ngả đầu. Quân giật mình nhìn tôi ngô ngố. Rồi hắn cũng để yên như vậy. Mặt rất là khoái. Dĩ nhiên, con trai cũng hạnh phúc khi có ai đó tựa lên vai mình đấy thôi. Cách chương.